văn sám pháp, từ bi sám pháp đạo tràng mới dạy cho mình sám hối từ phần một, sám hối nghiệp của thân, sám hối của miệng, sám hối của ý, của sáu căn, tức là mình vì vậy cho nên khi mình tạo, bởi vì trong kinh dạy đó, Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh thì sợ quả. Bởi vì các bậc đại trí thượng căn thì khi mà các ngài tạo cái nghiệp là các ngài chính chắn lắm, không tạo cái nghiệp ác, cho nên các ngài không có gặp hai cái quả ác. Còn chúng sinh á, lúc mình tạo, mình tạo đến tạo đại, mình không có chính chắn, không có cẩn thận, cho nên khi mình gặp cái quả báo thì mình than trời trách đất, mình sợ cái quả chứ mình không sợ cái nhân. Khi mà hội đồng xét xử họ tuyên án cái tội phạm đã tử hình thì họ xỉu, họ đứng trước giành móng ngựa đó họ xỉu. Tại sao? Thì họ sợ cái quả. Bây giờ họ mới biết biết sợ, nhưng mà lúc họ hành động, họ giết người, họ cướp của, họ tự thấy họ là anh hùng. Lúc mà họ tạo cái nghiệp đó, họ thấy họ là anh hùng. Nhưng mà khi mà tòa tuyên án tử hình thì họ xỉu, là vì họ sợ cái quả mà họ không sợ cái nhân. Còn các bậc đại trí họ không có tạo cái nhân, không cướp của giết người thì họ không có sợ cái quả. Họ không sợ cái quả. Hòa thượng Thiện Hoa ngày viết cái quyển sách rồi Bài Học Ngàn Vàng. Thầy cho là cái quyển sách này là quyển sách gối đậu giường, quý vị tìm đọc. Đọc rồi để xuống cái gối đó, mai mình đọc tiếp, vì trong đó có nhiều chuyện. Để đó đọc chưa hết, mai mình đọc tiếp. Đọc lần thứ nhất rồi đọc thêm lần thứ nhì, cứ đọc. Cái quyển đó là quyển sách gối đậu giường, Bài Học Ngàn Vàng. Nguyên nhân có cái câu chuyện Bài Học Ngàn Vàng đó là nhà vua đi kinh lý đến một cái thị trấn ở nhà quê, dân cư rất là thưa thớt, thì lính của triều đình họ làm an ninh, họ mới gặp cái ông già quẩy cái cây gậy bằng trúc, trên đầu cây gậy thì có treo một cái đại bằng tay vậy. Ông đi rao bán Bài Học Ngàn Vàng. Thì lính của triều đình mới mời ông lão đó tránh đi chỗ khác để xe giá của nhà vua đi qua. Ông lão trả lời là vua đi là mặt vua, mà lão bán là quyền của lão, mắc gì mà phải trách. Lính của triều đình mới báo cho nhà vua có cái ông lão đó ngang bướng quá. Hạ thần mời ổng tránh đi chỗ khác để cho xe giá của triều đình đi qua. Thì ông trả lời rằng vua đi mặt vua, mà lão bán thì quyền của lão, chứ mắc gì phải trách. Nhà vua nghe quân lính là trình báo nhà vua mới mời ông lão tới. Thì ông lão tới giáp mặt cái nhà vua. Nhà vua hỏi cho ông lão bán cái gì. Ông lão mới nói lão bán Bài Học Ngàn Vàng. Nhà vua dòm lên trên đầu cây gậy, thấy có cái đải bằng bàn tay treo lủng lẳng vậy mà có ngàn lượng vàng nữa. Thế nè, ngàn lượng vàng nó nặng biết bao nhiêu. Bởi vì 27 lượng là 1 ký. Chưa được 26 lượng mấy à, chứ chưa được 27 lượng 1 ký. Mà vì 1.000 lượng vàng như vậy, đâu quý vị biết bao nhiêu ký vàng. Nặng lắm chứ, cái Bài Học treo cái đầu cái cây có chút kìa. Vua bảo cho cảm xem thử. Ông lão già lắc đầu, nghĩa là tiền trao cháo múc, bệ hạ trồng đủ 1.000 lượng vàng thì lão mới giận. Nhà vua nói thôi được, để chờ quân lính thôi về triều đình họ mang vàng đến rồi trẫm giao cho. Khi lính của triều đình họ mang vàng đến thì nhà vua mới trao vàng. Mà trước khi trao đó, nhà vua mới hỏi rằng thân thế của lão như thế nào, vợ con ra làm sao, nhà cửa đâu. Lão nói không có. vợ con cũng không mà nhà cửa cũng không, là vô gia cư, vô sự nghiệp. Vua nói vậy thì bán 1.000 lượng vàng này để ở đâu? Ông liều mạng quá, ăn cướp nó giết chết, không có nhà cửa, không có chỗ ăn chỗ ở mà bán 1.000 lượng vàng là sao? Ông lão ông trả lời với vua rằng vua lo xa quá, bệ hạ lo xa quá, trẫm hạ thần biết bán thì hạ thần biết dùng, mắc chi mà bệ hạ phải lo. Rồi ông lão mới trao cái bài học 1.000 vàng đó cho vua. Vua cầm lên thấy nhẹ quá, muốn mở ra xem nhưng mà không được. Lỡ mà mở ra trong này không có cái gì thì bể mặt với bá quan đi, vua mà bị lão già này nó lượn, nó xạo, nó gạt đó. Cho nên treo lên trên cái thành xe đó, không dám mở ra coi, muốn mở ra mà không dám. Về nó triều đình thì nửa đêm nhà vua đốt đèn mới mở cái túi đó ra, thì có miếng giấy nhỏ bằng 2 ngón tay vậy nữa. Phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Vua mới dỗ bạc cha già này tới số, cha già này tới số, trẫm đâu có cần nhân quả, trẫm làm vua mà, trẫm bảo chết là chết, trẫm bảo ai sống là sống, đối với trẫm không có nhân quả. Đó nè, người khác hay chứ còn trẫm không có nhân quả. Thế thì cha già này tới số. Đêm đó vua ngủ không được, tức mình nên cha già này lường gạt. Sáng mới kêu cái ông quan đại thần mà thân cận nhất mà lớn tuổi nhất, có nhiều kinh nghiệm đó. Nhà vua mới trình bày cái việc này. Bây giờ Thanh thấy không? Trẫm mà nói chuyện nhân quả đó xưa quá. Thế thì cái lão già đó lường gạt bán cho trẫm cái bài học 1.000 vàng, mà đối với trẫm thì nhân quả không nghĩ gì hết. Bây giờ Khanh tìm bắt cái lão già đó, chặt làm 8 khúc, bỏ trôi sông cái tội lường gạt, mà lường gạt vua. Thế thì lão thần là mới tâu với vua, dạ không được thưa bệ hạ, không được đâu, cái kế hoạch đó không có thành công. Bây giờ bệ hạ nói thế này, cái ông già bán bài học 1.000 vàng hôm qua đó, trẫm về trẫm xem cái bài đó hay quá, giá đáng còn hơn 1.000 lượng vàng nữa. Bây giờ ai đi tìm được ông già đó đem về cho trẫm, trẫm thưởng thêm. Và cái người nào mà dẫn ông già đó về đó, trẫm cũng thưởng thêm. Như vậy đó thì lão già đó mới gặp mặt bệ hạ. Chứ còn bệ hạ nói bắt cái ông lão già đó chặt làm 8 khúc thì không bao giờ. Nhưng mà cuối cùng rồi thì không tìm được ông già đó ở đâu. Chờ mãi 1 ngày, 2 ngày, 7 ngày, 10 ngày, không thấy ai đem ông già đó tới hết. Thì nhà vua mới nghĩ rằng là cái lão thần này nó biết cái chuyện này, thì nó về nó sẽ nói cho vợ nó nghe, nó nói cho con nó nghe, nó nói cho xui nó nghe, nó nói bà con dòng họ bên vợ bên nội nó nghe, tùm lum hết. Cho nên giết cái lão thần này, bịt cái mối này, không sợ hậu quả. Cuối cùng hết là lão thần này có một người con trai là thống soái ở ngoài biên cương, như là bộ trưởng quốc phòng bây giờ. Thì cuối cùng hết là cái vị thống soái này nghe vua giết cha mình một cách vô cớ, cho nên cắt quân về làm loạn mất nước. Phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Thế là sau cái câu chuyện đó còn nhiều câu chuyện khác nữa. Và là sau 30 năm sau thì nhà vua phục quốc được. Thì bây giờ nhà vua mới nhớ lại là bài học 1.000 vàng, cho nên cái giường của vua ngủ cũng khắc cái câu đó, cái chén ăn cơm của vua cũng có cái câu đó. Đó nè, nghĩa là tất cả ở trong triều đình, từ nhà cửa, phòng xá, giường ngủ cho đến chén bát, tất cả đồ dùng ở trong triều đình, nhà vua cho khắc cái câu phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Đó là bài học 1.000 vàng. Cho nên chúng ta là người học Phật thì chúng ta phải nhận thức hiểu cho chín chắn cái nghiệp quả này. Như vậy mình tạo nghiệp chứ không phải người khác tạo nghiệp, mà nghiệp đó nó có sẵn ở trong này. Đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp ấy, nó có sẵn ở trong này. Tức là tu để chuyển nghiệp, có nghĩa là cái thân này sát sanh, trộm cướp, tà dâm, thì bây giờ mình tu mình chuyển không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, là tự mình phá được ba cái cửa ngục, là không có sát sanh, cái cửa ngục không có trộm cướp, cái cửa ngục không có tà dâm. Như vậy còn lại bảy cái cửa ngục thì mình tu tiếp, mình chuyển lần lần, là bảy cái cửa ngục này để trở thành thiện nghiệp, thì nó gọi là thập thiện nghiệp đạo. Như vậy cái nhân quả trong nhà Phật nói người cư sĩ tu thập thiện là được sanh thiên, tu ngũ giới là được làm người, tu lục độ là Bồ Tát, mà bình đẳng là Phật. Như vậy là bình đẳng là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, lục độ là nhân mà cây quả là của Bồ Tát, thập thiện là của chư thiên, mà năm giới là của con người. Như vậy tức là chúng ta chuyển cái thập ác này, tu để chuyển cái thập ác này là thành cái thập thiện, thì chúng ta được sanh thiên. Cho nên trong giới của nhà Phật là có cái truyền giới thập thiện. Như vậy trong cái giới đàn thì trước hết ta truyền giới tỳ kheo, tỳ kheo xong rồi truyền giới Bồ Tát, Bồ Tát xong rồi là truyền Bồ Tát tại gia, rồi thập thiện. Như vậy là hàng cư sĩ đó nè được thọ đó là Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, thọ giới Bồ Tát tại gia và thọ thập thiện. Như vậy tức là trong cái giới luật của nhà Phật là có cái thập giới thập thiện. Cho nên cái giới đàn này sau ta truyền hết các cái giới lớn rồi, cái giới trọng rồi, thì sau đó ta truyền giới thập thiện cho cư sĩ thọ giới thập thiện. Đó là như vậy, không phải thọ thập thiện đó và kết quả mà mình phải tu. Cho nên có nhiều vị nói tôi thọ thập thiện, thọ thì thọ, nhưng mà mình có tu hay không? Mình phải tu thập thiện chứ không phải thọ không. Đó là đó gì? Thế thì thập thiện có nghĩa là thân ba, miệng bốn, ý ba, thì ba cái nghiệp này cộng lại là 10, mà mình phải tu thiện. Chứ còn nếu không tu thiện nó thành là ác, mà hãy cái nhân ác, cái nghiệp ác này, cái quả của nó phải là cái quả xấu xa, phải xấu xa. Cho nên quý vị thấy cái tâm hành mới là quan trọng. Thầy nói lúc ban đầu, cái nghiệp là cái hành động, cái việc làm được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen, mà phải có cái tâm hành thì mới thành cái nghiệp. Cái tay này giờ tới giờ lui cũng là hành động, nhưng mà không gọi là cái nghiệp, vì không có cái tâm hành. Khi mà cái tâm hành á, thì cái tay này phải giết người, cái tay này phải đánh lộn, cái tay này phải hành động, phải đấm đá, cái đó mới thành cái nghiệp. Cho nên nói ở dưới âm phủ đó, nó có cái nghiệt cảnh tiền đài, tức là có cái gương. Ở dưới âm phủ đệ nhất điện có cái gương sáng thế này nè. Không có điều tra viên như ở trên thế gian này đâu, mà tất cả tội nhân xuống đó đứng ở trên cái gương đó, là nó chiếu lại hết tất cả những hành động của cái người đó làm gì, nó chiếu hết rồi đó. Diêm Vương thấy hết, khỏi chối. Nhưng mà có chắc thiệt không? Có ai xuống vô thấy cái gương đó chưa? Đó là cái gương nhân quả. Hiểu chưa? Khi mà cái tội nhân đứng trước mặt cái gương đó là nó hiện hết ra cái hình ảnh làm cái gì, ngày nào làm cái gì, nó hiện ra hết, không có điều tra viên. Đó là cái gương nhân quả. Còn thầy Phu Tử nói trong Minh Tâm Bụ Giám á, Ngài nói là thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Cái lưới trời là cái lưới gì? Là cái lưới mà của người ta đánh cá rồi nó có hạn. Cái con cá nào, cỡ nào ta làm cái mặt lưới nhỏ, ta làm cái mặt lưới nhỏ, lớn ta làm cái mặt lưới lớn. Thế là cái lưới trời nó không có thước tắc, nhưng mà không lọt một mãi nào hết. Đó là lưới nhân quả. Cái lưới đó là cái lưới nhân quả. Như vậy đạo Nho đó thì người ta nói cái lưới trời. Còn tín ngưỡng nhân gian đó, thì người ta nói cái nghiệp cảnh tiền đài, tức là âm phủ. Ở dưới âm phủ có cái nghiệp cảnh tiền đài. Nghĩa là cái tội nhân họ đứng trước cái tấm gương đó thì nó phản ảnh lại cái hành động, cái việc làm của cái người đó suốt đời không thiếu một mãi nào hết. Cho nên thầy nói lại, nghiệp cảnh tiền đài hay là lưới trời là cái nhân quả. Cho nên chúng ta chiêm nghiệm lại, chúng ta mới thấy rằng giáo lý của nhà Phật đó nè, nói một cách là chính xác rõ ràng, là do tâm nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả do tâm chúng ta tạo. Thiên đường do tâm ta tạo, địa ngục do tâm của ta tạo. Mà nếu ta tạo cái nghiệp ác thì cái quả ác ta phải gặt hái. Ta tạo cái nghiệp thiện thì cái việc thiện ta phải gặt hái. Mà chính là cái hành động mà do cái tâm hành này nó quyết định. Cái tâm hành nó quyết định. Chứ mình đổ thừa cái hành động mà chưa có cái tâm hành thì chưa phải là nghiệp. Cho nên nói cái nghiệp là phải nói rõ ràng. Thế thì bây giờ đạo Phật dạy nè, nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ gì tùy cái tâm hành của mình, mà muốn chuyển nghiệp là phải sám hối. Phải sám hối. Như vậy sám hối hàng tháng của mình về chùa mình tụng hồng danh mình sám hối đó, cái là sự sám hối. Bây giờ thầy chỉ cho quý vị lý sự sám hối. Bây giờ quý vị lại hồng danh, quý vị có phước, Nam Mô Phổ Quang Phật lại, Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật lại thì có phước, nhưng mà chưa phải sám hối. Chưa phải sám hối. Quý vị phải nói thế này, đứng dậy quý vị nói nè, tội quá khứ con chừa bỏ, tương lai con không tái phạm nữa, Nam Mô Phổ Quang Phật mới sám hối chứ. Phải nói đàng hoàng. Tức là sám nghĩa là, sám là gì? Ăn năn tự thú tội ra, chừa bỏ các lỗi lầm đã làm. Chẳng những tội lỗi trong một đời mà cho đến nhiều đời nhiều kiếp là phải sám. Hối nghĩa là hối hận, biết mình có lỗi, chừa bỏ đổi lại cho tốt, không cho tội lỗi phát sinh nữa. Như vậy gọi là sám hối. Thì chúng ta phải nói với tâm mình chứ đâu có nói cho Phật, không có cần mình nghe đâu. Không phải có cần mình nghe mà mình mới nói là tội quá khứ con chừa bỏ, tương lai con không tái phạm nữa, sám giả tiền khiên hối kỳ hậu quá, Nam Mô Phổ Minh Phật. Như vậy mới là sám hối. Con đang đi cắm đầu lại không à, lại thì có phước. Nhưng mà chưa sám, phải sám. Rõ chưa? Phải sám. Trong kinh dạy rõ ràng nè, sám giả tiền khiên hối kỳ hậu quá. Cái chuyện quá khứ là mình, cho nên đứa con mình nó hư hỏng, nó bỏ nhà nó đi. Bây giờ nó hết tiền, nó chạy về, nó năn nỉ, nó nhận cái khuyết điểm đó, mình mừng gần chết. Đúng không? Con lỡ rồi, con nghe bạn bè nó rủ rê, con ăn cắp tiền, con đi bụi. Giờ con biết rồi, về con xin bố mẹ tha thứ cho con nhận khuyết điểm đó. Nó mới sám mà, chưa hối. Vậy mà mình mừng. Thế thì tuần lễ sau nó coi sâu chiều khóa đâu, nó chớp nó mở đi cái nữa, vì nó sám mà nó chưa hối. Nó nhận cái khuyết điểm. Nó xin nói thế này, thưa bố mẹ, cái chuyện con làm quá khứ đó con thấy sai, con nhận khuyết điểm. Và kể từ hôm nay đến suốt đời con không tái phạm, nó mới sám hối. Nó mới nói con nữa cái mình mừng à. Đúng chưa? Cho nên chưa đúng sám hối. Nó phải nói là cái tội, cái chuyện quá khứ đó này, con nhận khuyết điểm, con thấy con sai đó, bố mẹ tha thứ cho con, và con hứa với bố mẹ từ nay đến suốt đời con không tái phạm nữa, là sám giả tiền khiền hối kỳ hậu quá. Phải nói cho đúng đàng hoàng. Ôi, hết giờ.